Vô địch thiên hạ 143 chương 1412 thiên thú bộ tộc tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi đã tới vương Phật đại thế giới. Ngươi tới dẫn đường. Hoàng tiểu long xoay người kim giác tiểu ngưu trên người. Mở miệng nói. Hiện tại. Chúng ta đi qua vương Phật thần vị diện, vương Phật đại thế giới từ mấy vạn cái thần vị diện cấu thành. Mỗi cái thần vị diện đều cực đại. Nếu như Hoàng Tiểu Long từng cách đi dạo xong, được 100 ngày tháng năm nào. Cho nên, Hoàng Tiểu Long quyết định trực tiếp đi vương Phật đại thế giới trung tâm nhất lớn nhất thần vị diện. Vương Phật thần vị diện giống như kim giác tiểu ngưu từng nói. Ở vương Phật thần vị diện, một dạng có bán đấu giá thần vương kỳ Phật đan. Vì vậy, kim giác tiểu ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long hướng vương Phật thần vị diện bay đi. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng đám người theo ở phía sau. Bất quá, bọn họ mặc dù nhưng đã tiến nhập vương Phật đại thế giới, thế nhưng muốn chạy tới vương Phật thần vị diện cũng phải chừng một tháng. Tuy là cử xa phi thuyền sẽ mau hơn rất nhiều, thế nhưng suy nghĩ đến cử xa phi thuyền vô cùng làm người khác chú ý, cho nên Hoàng Tiểu Long vẫn là tuyển trạch phi hành đi qua. Dù sao một tháng cũng không còn đình lại bao nhiêu thời gian. Trên đường, Hoàng Tiểu Long có thể vừa tu luyện, một bên lại chuyển biến hóa một ít bát phẩm linh thạch cấp trung. Một đường liên tục phi hành 6 ngày. Tiểu nơ U Vinh Quy Quy U. Chúng ta đi phía trước cái kia thần vị diện. Mọi người dừng lại nghỉ một ngày lại đi. Sau 6 ngày, Hoàng Tiểu Long một ngón tay phía trước một cái thần vị diện nói. Được. Kim giác tiểu ngưu đáp. Sau 2 giờ, mọi người rơi thân đến cái kia thần vị diện nào đó phương trên đại lục. Sau đó tiến vào nào đó tỏa thành trì. Thành trì không lớn, thế nhưng không ít người. Hơn nữa bề ngoài hình thù kỳ quái. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên chứng kiến không ít thú nhân cùng bán thú nhân. Từ phi thăng thần giới sau, hắn vẫn là lần đầu tiên ở tại thần giới chứng kiến thú nhân tộc cùng bán thú tộc. Những thứ này thú nhân cùng bán thú nhân làm cho Hoàng Tiểu Long nhớ tới hạ giới lúc vũ hồn vị diện thập phương đại lục. Đã từng, Hoàng Tiểu Long vẫn là thập phương đại lục hết thảy thú nhân cùng tinh linh các tộc thú thần đại nhân. Vậy, phảng phất là rất xa xưa chuyện. Không biết mà Hoàng Tiểu Long lại nghĩ tới hạ giới hoàng gia mọi người, nhớ tới Thích Tiểu Phi. Những thứ này đều là hồng hoang thiên thú nhất tộc hậu đại. Thấy Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm những thú nhân kia cùng bán thú nhân, kim giác tiểu ngưu mở miệng nói. Thiên thú bộ tộc Hoàng Tiểu Long có chút kinh ngạc, kim giác tiểu ngưu gật đầu. Hồng hoang lúc, thiên thú bộ tộc là năm đó cường thịnh nhất bộ tộc một trong. Năm đó viễn cổ thiên đế lúc tại vị, thiên thú nhất tộc tộc trưởng chính là viễn cổ thiên đế cánh tay trái bờ vai phải. Là viễn cổ thiên đế thủ hạ mạnh nhất tứ đại cao thủ. Đối với viễn cổ thiên đế trung thành và tận tâm. Đáng tiếc, viễn cổ thiên đế thất tung không bao lâu. Thiên thú bộ tộc tộc trưởng cũng sau khi mất tích. Thiên thú bộ tộc liền xuống dốc. Mấy tỷ năm trôi qua, thiên thú bộ tộc không sai biệt lắm diệt tuyệt những thứ này thú nhân cùng bán thú nhân. Mặc dù có thiên thú nhất tộc huyết mạch, thế nhưng cũng không tinh khiết. Hơn nữa quá mỏng manh. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch, Phượng Nhi bọn người là giật mình ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay thú bộ tộc vẫn còn có như vậy điển cố. Lập tức, Hoàng Tiểu Long trong lòng than thở. Cường thịnh đến đâu chủng tộc, cuối cùng cũng không chống nổi năm tháng vô tình, từng bước suy sụt. Tư thiên ma ngục thú bộ tộc như vậy, thiên thú bộ tộc cũng như vậy. Bất quá thiên thú bộ tộc tộc trưởng thất tung, chỉ sợ cũng đụng phải hiện tại thiên đế độc thủ. Hiện tại thiên đế sát hại viễn cổ thiên đế sau, tự nhiên không có khả năng buông tha đối với viễn cổ thiên đế trung thành cảnh thiên thú bộ tộc. Hoàng Tiểu Long mọi người đi dọc theo đường phố lấy. Phố bốn phía kiến trúc, khắp nơi đều điêu khắc Phật tượng để Phật vật. Ô, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long kinh dị mà nhìn phía trước một đám đệ tử. Chỉ thấy đám đệ tử kia, dĩ nhiên người mặc tạo hóa môn đệ tử phục sức. Không nghĩ tới ở nơi này, có thể gặp được đến tạo hóa môn đệ tử rất kỳ quái. Kim giác tiểu ngưu cười nói, kỳ thực vương Phật đại thế giới có các ngươi tạo hóa môn một cách phân bổ. Đã bảo vương Phật phân bổ, cái này vương Phật phân bổ là các ngươi tạo hóa môn hết thảy phân bổ trung thực lực mạnh nhất 10 cái phân bổ một trong. Phân bổ ngay vương Phật thần vị diện. Nơi này cách vương Phật thần vị diện không xa. Ở nơi này nhìn thấy các ngươi tạo hóa môn đệ tử, cho nên cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Hoàng Tiểu Long giật mình. Vương Phật phân bổ tạo hóa môn có mấy vạn cái phân bổ. Cái này vương Phật phân bổ có thể xếp vào trước 10. Có thể tưởng tượng thực lực mạnh. Lúc này, đám kia tạo hóa môn vương Phật phân bộ đệ tử hướng Hoàng Tiểu Long đám người phương hướng đi tới. Bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long cũng không có người xuyên tạo hóa môn quần áo đệ tử đồ trang sức, cho nên cũng không có gây nên những đệ tử này chú ý. Những thứ này tạo hóa môn đệ tử từ Hoàng Tiểu Long các loại bên người thân tùy ý đi qua. Thế nhưng, những thứ này tạo hóa môn đệ tử nói chuyện cũng là dẫn tới Hoàng Tiểu Long trong lòng đại động. Không nghĩ tới nhìn thu Phật Tông Tông chủ vận khí dĩ nhiên tốt như vậy. Trước đó vài ngày ở Phật Hải tìm được một chỗ thượng cổ Phật môn bảo tàng tấm tắc. Thượng cổ Phật môn bảo tàng. Nếu như bị ta chiếm được, ta đây liền phát. Nghe nói thượng cổ Phật môn bảo tàng không chỉ có thần vương cao cấp Phật đan, hơn nữa còn có rất nhiều thần vương Phật mỡ, thất phẩm linh thạch vô số, thậm chí còn có không ít bát phẩm linh thạch. Ngoại trừ những thứ này, cũng không thiếu thượng cổ Phật môn thượng phẩm, cực phẩm hỗn độn linh đan. Đúng vậy, qua mấy tháng, vương Phật thần vị diện có một đại hình đấu giá hội. Nhìn thu Phật Tông Tông chủ dự định đem mấy viên thần vương cao cấp Phật đan, mấy chai thần vương Phật mỡ lấy ra bán đấu giá, thực sự chỉ sợ là thực sự. Bất quá, coi như nhân ra lấy ra bán đấu giá, cũng đối với chúng ta chuyện gì? Ngươi phách mua được sao? Chúng ta cũng không cần đi huyễn muốn những thứ này. Đào Nguyên sư đệ, nghe nói sư phụ ngươi mấy ngày nay đều ở đây tiếp đãi một vị quý khách là từ cái khác phân bộ tới được, gọi Bích Lạc gì gì đó. Là sư phụ ta một cái quen biết cũ, hắn là cùng hắn đồ đệ tới được. Không tới vương Phật đại thế giới làm cái gì, ta cũng không biết. Kim giác tiểu ngưu nhìn những thứ này tạo hóa môn đệ tử đi xa, đối với Hoàng Tiểu Long tề mi lồng nhãn nói, xem ra chúng ta tới rất hợp thời. Lý lộ Phật đan có rơi. Hoàng Tiểu Long cũng là cười ha ha, tâm tình thật tốt. Vương Phật đại thế giới tuy là bán đấu giá thần vương kỳ Phật đan, thế nhưng cũng không phải là hàng năm đều có. Có lúc đấu giá hội vài chục năm mới xuất hiện một lần. Bọn họ lần này tới thật đúng lúc. Bất quá, nghe được đệ tử kia nói Bích Lạc, Hoàng Tiểu Long rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là bọn họ vạn tượng phân bộ lão tổ Bích Lạc? Bích Lạc cùng Vương Uy cũng tới vương Phật đại thế giới vài thập niên trước. Vương Uy liền rời đi vạn tượng thần vị diện, sau lại vẫn không có trở về vạn tượng. Lần này hắn cùng sư phụ hắn Bích Lạc tới vương Phật làm cái gì? Không biết Vương Uy bây giờ là cảnh giới gì. Hoàng Tiểu Long tự nói, tuy là hắn cùng với Vương Uy cũng không có qua nhiều xung đột, thế nhưng đối với Vương Uy người này, Hoàng Tiểu Long không có cảm tình gì. Vương Uy người như thế trong bông có kim, so với Chu Phong còn nhỏ người. Con rắn, ngươi xem, Lý lộ Phật đan có rơi, ta có phải hay không nên đi nhậu nhẹt đi? Kim giác tiểu ngưu cười nói, nơi này Phật rượu cùng Phật thú nhục, tư vị kia là cực mỹ. Hoàng Tiểu Long cười nói, chỉ ngươi thèm ăn đi, nhậu nhẹt đi. Bất quá tiểu nơ u vinh quy quy u, làm sao ngươi biết nơi này Phật rượu cùng Phật thú nhục tư vị? Ngươi năm đó cũng đã tới cái này, trước kia là sống được không nhịn được, không có việc gì liền thường thường đi vòng một chút. Thần giới, địa ngục, Phật giới, yêu giới, khí giới, hầu như hết thảy đại giới đều có ta cô nàng vết chân. Năm đó ta ngay cả Sa Cổ Thiên Đình bảo khố đều là đi vào, còn lưu mấy cái tóc ở bên trong làm kỷ niệm. vô địch thiên hạ 143 chương 1413 Phật Tổ Sơn chương 1413. Phật Tổ Sơn để lại mấy cái lông ở thiên đình bảo khố làm kỷ niệm Tư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch mấy người một mặt kinh ngạc đồng thời. Không nhìn được phúc một cái. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người cũng là lại giật mình vừa buồn cười. Hoàng Tiểu Long không nói gì. Này sau đó thì sao, sau đó viễn cổ thiên đế này Tiểu Bạch Kiểm tức giận đến lông đều thẳng đứng lên. Đuổi theo ta. Tìm ta đánh nhau thôi, Kim Giác Tiểu Ngưu tùy ý nói. Ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, những người khác đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tiểu Nơ U, V, Quy Quy U tiền bối, sau đó thì sao, Hư Vĩnh không nhịn được lại hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Sau đó, chúng ta hai người đại chiến mấy ngày mấy đêm. Cuối cùng ta cảm thấy đánh cho thực sự không vị. Liền đi. Hư Vĩnh, Tư Giang, Tư Thạch chờ người không ai không một mặt kinh ngạc, sùng bái mà nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Dĩ nhiên là cho rằng cùng viễn cổ thiên đế đánh cho không vị sau đó đi rồi, này nếu như nói ra. Thần giới nhiều lắm ít người đứng không vững. Liền ngay cả Tượng Tuân, Tư Bách Thắng cũng là đầy mắt tinh tinh. Tiểu Nơ U Vinh Quy Quy U tiền bối. Này sau đó, ngươi làm sao sẽ chuyển thế trùng tu? Hư Bách Thắng thực sự hiếu kỳ. Lấy Kim Giác Tiểu Ngưu thực lực, là làm sao sẽ chuyển thế trùng tu? Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, đột nhiên một mặt lửa đại đạo. Ta cảm thấy chơi vui. Vì lẽ đó tản mất một thân tu vị. Chuyển thế trùng tu. Không được sao? Mọi người mở lớn miệng. Chờ chút, Phật tửu cùng Phật thú thịt, ngươi không phân, chỉ cho ở một bên nhìn. Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hư Bách Thắng nói. Hư Bách Thắng vẻ mặt đau khổ. Tiểu Nơ U, V, Quy Quy U tiền bối, ta. Ta cái gì ta? Kim Giác Tiểu Ngưu mở chừng hai mắt. Hư Bách Thắng chỉ có thể câm miệng. Này thần vương Phật cao là cái gì? Hoàng Tiểu Long nhớ tới này tạo hóa môn đệ tử nói thần vương Phật cao, không khỏi hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Đây là thời kỳ thượng cổ. Một số cao thủ đem một ít thần vương cảnh Phật tu cường giả thần thể, phối lấy vô số hỗn độn linh dược, sau đó ở trong lò luyện đan luyện chế mấy chục năm, mấy sau trăm tuổi hình thành một loại thần cao. Dùng thần vương cảnh Phật tu cường giả thần thể đến luyện chế, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Là sống sờ sờ luyện chế sao? Không sai. Chỉ có sống, luyện chế mới có hiệu quả. Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp. Hoàng Tiểu Long cùng mọi người kinh ngạc. Đây cũng quá tàn nhẫn. Hơn nữa luyện chế trong quá trình. Này Phật tu cường giả chết không được. Ở trong lò luyện đan bị lò lửa săn vặt mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới chết. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, bất quá loại này luyện chế bí pháp gần như thất truyền. Sẽ người, rất ít không có mấy. Vì lẽ đó, thần vương Phật cao đều là thượng cổ một ít Phật tông bảo tàng mới có. Nghĩ đến bị trong lò luyện đan bị lò lửa săn vặt mấy chục năm mấy trăm năm mới chết. Mọi người không từ lạnh lẽo chiến. Này Phật cao, so với hỗn độn linh đan tốt? Phượng Nhi hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. So với cực phẩm hỗn độn linh đan tốt hơn nhiều. Không phải vậy, cũng không thể có người dùng loại bí pháp này khổ cực luyện chế. Bất quá, Phật cao cũng có phẩm chất phân chia. Có chính là dùng thần vương cấp thấp cường giả Phật thể luyện chế. Hiệu quả là khẳng định không thể so thần vương trung giai. Cấp cao Phật thể luyện chế tốt. Nếu là thần vương trung giai, cấp cao Phật thể luyện chế ra đến Phật cao. So với này hải hoàng hồn linh hiệu quả còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Này thần vương Phật cao, dĩ nhiên so với hải hoàng hồn linh hiệu quả cũng còn tốt. Nếu là như vậy, này buổi đấu giá trên, hắn nhất định phải đem đấu giá trở lại. Sau một tiếng, mọi người uống đến Kim Giác Tiểu Ngưu trong miệng Phật tửu cùng Phật thú thịt. Xác thực là rất thơm, lại hương lại thuần miệng. Chỉ là Tư Bách Thắng chỉ có thể ở một bên làm nhìn. Ngụm nước mãnh thôn. Đầy đủ một ngày, mọi người mới rời đi. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long vừa tửu lâu hết thảy Phật tửu cùng Phật thú thịt toàn bộ mua lại mang đi. Mọi người tiếp tục chạy đi. liền, dọc theo đường đi, mọi người ngừng đuổi, mỗi cách mấy ngày. Hoàng Tiểu Long liền ở một cái thần vị diện ngốc lưu một ngày. Một tháng sau, mọi người rốt cuộc đến Vương Phật thần vị diện. Ở Vương Phật thần vị diện bầu trời phi hành cảm thụ phía dưới kinh người Phật lực cùng Phật khí. Tất cả mọi người là giật mình không nhỏ. Này Vương Phật thần vị diện Phật lực cùng Phật khí, nhanh theo kịp Phật giới Phật tổ sơn chứ tượng tuân thở dài nói. Kim giác tiểu ngưu nhưng là cười nói, xem ra ngươi không đi qua Phật tổ sơn. Tượng tuân ngẩn ra. Tiếp đó gật đầu. Chúng ta địa ngục vạn tượng bộ tộc cùng Phật giới già lam Phật tộc là sống chết đối địch. Vì lẽ đó, ta vẫn không có cơ hội từng tới Phật tổ sơn. Kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc nói. May mà ngươi không có ôm may mắn ý nghĩ đi Phật tổ sơn cuống một thoáng. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện Phật tổ sơn, dù cho khí tức ẩn nấp đến cho dù tốt cũng sẽ bị hiện. Đến lúc đó nhất định sẽ bị giết đến liền ra đều không còn lại. Hồng hoang giờ, các ngươi vạn tượng bộ tộc không ít cao thủ thì ỷ vào tu vị, muốn đến Phật tổ sơn xông vào một lần. Kết quả liền chết cũng không biết là chết như thế nào đúng đấy. Ta nhị thúc năm đó chính là ở Phật tổ sơn bị giết. Tượng tuân than thở nói. Năm đó ông nội ta biết được ta nhị thúc bị giết sau, giận dữ, xuất lính vạn tượng bộ tộc mấy trăm ước để tử giết tiến vào Phật giới. Thế nhưng mới vừa gia nhập Phật giới không đến bao lâu, liền suýt chút nữa bị Phật tổ thủ hạ chư Phật giết chết. Cuối cùng vẫn là ta tổ ra tay, mới đưa ông nội ta cứu trở về Phật giới. Rất mạnh. Hoàng Tiểu Long hỏi. Rất mạnh. Kim giác tiểu ngưu khẳng định nói. Thần giới, Phật giới, địa ngục, ma giới, yêu giới vì là năm đại giới. Ngươi nói có mạnh hay không bất quá. Mấy chục tỷ năm trước, địa ngục chi chủ sau khi biến mất, không người thống trị địa ngục tu la giới, tuyệt giới, vong linh giới. Địa ngục liền dần dần bị bỏ ra năm đại giới. Vạn tượng bộ tộc mặc dù là địa ngục tu la giới mạnh nhất bộ tộc, thế nhưng muốn cùng Phật giới chống lại, kém hơn quá nhiều rồi. Thần giới, Phật giới, địa ngục, ma giới, yêu giới. Hoàng Tiểu Long đọc một lần. Này chính là chư thiên vạn giới trong năm đại giới viễn cổ thiên đế mạnh. Vẫn là Phật tổ cường. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hiếu kỳ. Kim giác tiểu ngưu lắc đầu. Khó nói. Bọn họ cũng không có đánh qua. Bất quá, dưới cái nhìn của ta, có viễn cổ thiên đình món chí bảo này, viễn cổ thiên đế hẳn là mạnh hơn một chút nhỏ. Viễn cổ thiên đình. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đối với viễn cổ thiên đình món chí bảo này có loại mãnh liệt nắm giữ. Mọi người mặt bên đàm luận, mặt bên phi hành trong đến Vương Phật thần vị diện trung ương đại lục, Vương Phật đại lục. Bọn họ hỏi thăm được Thiên Thu Phật Tông Tông chủ đấu giá thần vương cấp cao Phật đan cùng thần vương Phật cao chính là ở Vương Phật đại lục chủ thành. Dị Phật thành đấu giá. Bất quá, Vương Phật đại lục rất lớn. Bọn họ tuy rằng đến Vương Phật đại lục, thế nhưng muốn đến dị Phật thành còn phải 3-4 ngày. Bởi hơn 4 nguyệt sau mới đấu giá. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long ngược lại không vội vã chạy tới dị Phật thành. Liền quyết định ở mặt trước thành trì ngốc lưu 2 ngày lại đi. Tiến vào phía trước thành trì sau, Hoàng Tiểu Long dự định trước tiên tìm nơi ở. Dọc theo đường phố mà đi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy phía trước đường phố một bên trên quảng trường, vây quanh một tầng lại một tầng các tôn cường giả. Hoàng Tiểu Long kéo một vị qua lại cường giả. Hỏi là chuyện gì xảy ra. Vị cường giả kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Ánh mắt bất mãn nói. Là tạo hóa môn ở chiêu thu đệ tử mới. Ngươi cũng muốn báo danh xem tư chất ngươi cũng là bình thường đi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng báo danh. 1 triệu người báo danh, cũng là thu 1.000 người dù nhất thấy đối phương thái độ không được, liền muốn ra tay. Hoàng Tiểu Long nhưng là cản lại dù nhất. Ra hiệu dù nhất mấy người không nên vọng động. Bất quá, người kia nhưng là nhìn Dược Nhất cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi trong lòng khó chịu có biết hay không ta là ai? Vô địch thiên hạ 143 chương 1414 muốn tiểu tử này quỳ xuống nghe người kia khẩu khí rất lớn. Hoàng Tiểu Long nhiều hứng thú cười hỏi. Không biết các hạ là ai? Người kia hắc hắc nói. Nói ra hù chết các ngươi. Thiên Phật Tông Tông chủ nhị đệ tử là ta đại biểu ca Tam Thúc ra ra ra đại biểu ca Tam Thúc ra ra ra đám người xứng sờ. Tiếp theo ha ha nở nụ cười. Liền ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng là cười. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, hù chết bản cô nàng, bất quá, thân phận của ngươi thật thật lớn. Người kia dương dương đắc ý nói. Đó là đương nhiên. Các ngươi về sau. Ai muốn vào Phật Ngàn Tông. Có thể tìm ta. Tốt, về sau chúng ta nhất định tìm ngươi. Hoàng Tiểu Long phi thường chân thành nói. 10 giây về sau, mọi người thấy người kia rời đi thân ảnh, lại là ồn ào cười một tiếng. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Kim Giác Tiểu Ngưu nói, ý chỉ vương Phật tạo hóa môn phân bộ chiêu thu đệ tử. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Đối với cái này vương Phật tạo hóa môn phân bộ chiêu thu đệ tử, hắn là một chút hứng thú đều không có. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người muốn rời khỏi lúc, đột nhiên phía trước đi tới một đám tạo hóa môn đệ tử. Bất quá nhìn thấy một người trong đó lúc, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Vương Uy chỉ gặp chút tạo hóa môn trong hàng đệ tử, một vị thân hình cao lớn thanh niên cùng bốn phía đệ tử Đàm Tiếu Phong Thanh Long hành hổ bộ. Chính là xa cách nhiều năm không thấy Vương Uy tựa hồ cảm ứng được Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Vương Uy cũng đều ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại. Lập tức hai người bốn mắt đối mặt. Thấy rõ là Hoàng Tiểu Long lúc, Vương Uy cũng là thật to ngoài ý muốn. Tựa hồ không ngờ tới lại ở cái này gặp gỡ Hoàng Tiểu Long. Vương Uy đột nhiên tiếu dung mở ra, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, tựa như thấy được xa cách từ lâu hảo bằng hữu. Cách khác tạo hóa môn đệ tử thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng theo tới. Vương Uy đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng sư đệ, thật sự là đã lâu không gặp a. Không nghĩ tới lại ở cái này gặp được ngươi. Ngươi năm đó không phải là đi vực ngoại áp ma chiến trường sao? Về sau tìm tới Lý Lộ sư muội không có tìm tới Lý Lộ sư muội? Vương Uy chẳng lẽ còn không biết Lý Lộ sự tình phải là. Những năm này, Vương Uy một mực chưa có trở về Vạn Tượng, cho nên còn không biết Vạn Tượng tạo hóa môn chuyện phát sinh, lại càng không biết mình thu phục hải tộc, thu phục Vạn Tượng gia tộc. Ta cũng không nghĩ tới lại ở cái này gặp được Vương sư huynh, Lý Lộ đã tìm được. Hoàng Tiểu Long cười nói, nghe nói năm đó ta đi vực ngoại ác ma chiến trường không đến bao lâu, Vương Uy sư huynh liền cũng rời đi Vạn Tượng, không nghĩ tới Vương Uy sư huynh vậy mà tới Vương Phật đại thế giới. Vương Uy sư đệ, đây là vị nào? Lúc này một vị đầu rất dài rộng tạo hóa môn đệ tử đính đạc đối Vương Uy hỏi. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Vương Uy nói, Lương Minh sư huynh. Vị này chính là chúng ta Vạn Tượng tạo hóa môn thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nhất đệ tử thiên tài. Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta Hoàng sư đệ bái nhập chúng ta Vạn Tượng phân bộ lúc là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách hiện tại không đến 40 năm. Đã là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, đi theo năm đó tốc độ tu luyện. Vương Uy phỏng đoán Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ hẳn là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Lương Minh còn có tạo hóa môn đệ tử khác không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái gì không đến 40 năm? Ngươi nói là tiểu tử này 30 mấy năm liền từ thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong? Cái kia Lương Minh một mặt không tin trên dưới nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Bực này thiên phú cũng quá yêu nghiệt. Bọn hắn vương Phật tạo hóa môn thiên tài vô số, đế cấp thiên tài càng là không ít, nhưng là cũng không có khả năng có loại tu luyện này tốc độ. Cho dù là bọn hắn vương Phật tạo hóa môn thủ tịch đại sư huyên cũng không có, hẳn là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Vương Uy nói, năm đó ta lúc rời đi, hắn là cổ thần thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại hơn 20 năm đi qua, hắn hẳn là cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong đi. Kỳ thật, Vương Uy cũng không xác định Hoàng Tiểu Long hiện tại có phải là hay không cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long tốc độ tu luyện, chính là không có cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng có cổ thần thập giai hậu kỳ. Lúc này, một vị cổ thần thập giai hậu kỳ tạo hóa đệ tử rõ ràng không tin Hoàng Tiểu Long đúng như Vương Uy nói. Đã cổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cho nên khi quyền kế tiếp liền hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Tiểu tử, tiếp ta một nhớ bất bại thần quyền Vương Uy. Lương Minh bọn người thấy thế cũng không có ngăn cản, đặc biệt là Vương Uy, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hắn thật vô cùng muốn biết Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ đến cái nào cấp độ. Ngay tại cái kia tạo hóa môn đệ tử một cái bất bại thần quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay tùy ý một nắm, liền đem cái kia tạo hóa môn đệ tử bất bại thần quyền nắm đấm nắm chặt. Đám người ngẩn ngơ, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái kia tạo hóa môn đệ tử sắc mặt đỏ lên như tím, nhưng là mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng vô pháp tránh thoát Hoàng Tiểu Long bàn tay. Ngươi, tiểu tử thúi, buông tay tránh thoát một hồi không cách nào tránh thoát về sau, hắn đối Hoàng Tiểu Long phẫn nộ quát. Đồng thời, tay kia đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chưởng vỗ tới. Trường lực đập thẳng Hoàng Tiểu Long ngực yếu hại. Hiển nhiên, hắn thẹn quá hóa giận phía dưới đối Hoàng Tiểu Long lên sát tâm. Bất quá, hắn bàn tay trái vừa đánh ra, liền bị Hoàng Tiểu Long tay trái nắm chặt, mà lại là cầm năm ngón tay trái. Hoàng Tiểu Long vừa dùng lực, hắn như mổ heo chu lên. Cái khác tạo hóa môn đệ tử thấy thế, không khỏi giận dữ. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi muốn chết. Mau thả Trần Sư để một người phẫn nộ một quyền cũng đều hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát đi qua. Người này là tổ thần nhất giai, lực quyền âm vang bão hưởng không gian rung chuyển. Mắt thấy hắn lực quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long ngực. Đột nhiên, tưởng nhất khẽ vươn tay. Trực tiếp một bàn tay, liền đem đối phương quất đến quẳng bay ra ngoài. Đối phương một tiếng hét thảm, gục ở chỗ này. Hồi lâu không có đứng lên. Vương Uy, Lương Minh bọn người ai cũng giật nảy cả mình, nhìn về phía Dược Nhất. Rất nhanh, tạo hóa môn đệ tử khác nhau nhau kịp phản ứng, đem Hoàng Tiểu Long bọn người toàn bộ bao vây lại. Mà trọng điểm là vây quanh Dược Nhất. Mọi người nhìn lại Hoàng Tiểu Long đám người, Dược Nhất uy hiếp lớn nhất. Lương Minh đối Vương Uy nói, Vương Uy sư đệ, việc này giải quyết như thế nào? Đã tiểu tử này là vạn tượng phân bộ đồng môn, ta cho ngươi một bộ mặt, từ ngươi đến giải quyết. Ngữ khí không bất thiện. Vương Uy một mặt khó xử mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, Hoàng sư đệ, ngươi quá vọng động rồi. Vừa rồi vị này Trần sư đệ bất quá là vì nghiệm chứng thực lực ngươi, cùng ngươi luận bàn một chút mà thôi. Ngươi sao có thể xuất thủ đả thương người? Còn có, ngươi thủ hạ này quá lỗ mãng, vậy mà xuất thủ làm Lâm sư đệ bị thương nặng. Như vậy đi, ngươi hướng Trần sư đệ, Lương Minh sư huyên bọn hắn bồi lễ xin lỗi, khẩn cầu Lương Minh sư huyên bọn hắn tha thứ ngươi. Về phần ngươi vị này thủ hạ, giao cho Lương Minh sư huyên bọn hắn xử trí. Nhìn lấy Vương Uy một mặt vì chính mình suy nghĩ dáng vẻ, Hoàng Tiểu Long trong lòng cười lạnh. Cái gì chỉ là bồi lễ xin lỗi không được? Muốn tiểu tử này quỳ xuống đến, cho chúng ta gõ dập đầu 1000 lần. Sau đó quỳ gối 1 ngày 1 đêm qua không sai. Còn có, dưới tay hắn, trực tiếp giết chết, không có gì đáng nói. Một cái cẩu nô tài mà thôi, cũng dám xuất thủ làm chúng ta bị tổn thất. Lâm sư để tạo hóa môn đệ tử cũng là để cho trách móc. Vô địch thiên hạ 143 chương 1415, như vậy rất công bằng chứ? Chương 1415, như vậy rất công bằng chứ? Nghe tạo hóa môn vương Phật phân bộ đệ tử kêu la, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng chờ người cảm giác buồn cười. Bất quá bởi không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh, vì lẽ đó cũng không đồng thủ. Như nhìn thằng hề như thế nhìn Lương Minh chờ người. Lương Minh nhấc lên tay ra hiệu bốn phía đệ tử dừng lại. Đón lấy, Lương Minh đối với Vương Uy nói, nếu ngươi Vương Uy sư đệ đều nói như vậy, vậy ta liền cho Vương Uy một bộ mặt. Nói đến đây, đối với Hoàng Tiểu Long nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, khấu dập đầu 1000 lần, cho chúng ta cùng lễ xin lỗi, là được, ta cũng không muốn ngươi quỳ một ngày một đêm. Còn thủ hạ ngươi, giao cho ta, mang về Vương Phật chấp pháp điện, do chấp pháp điện xử trí. Như vậy rất công bằng chứ? Vương Uy cười nói, công bằng, rất công bằng. Cảm ơn Lương Minh sư huynh. Ý tứ là cảm ơn Lương Minh có thể xem ở do mặt mũi hắn, mới như vậy từ nhẹ nhàng xử lý. Lương Minh gật đầu. Vương Uy đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng sư đệ, ngươi cũng nghe được, ngươi hiện tại. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng ngắt lời nói, Vương Uy, xa cách nhiều năm, không nghĩ tới ngươi cùng chó không có gì khác biệt. Vương Uy ngẩn ra, tiếp đó sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long mắng hắn là chó. Vương Uy hai mắt lạnh mang bỗng nhiên một chán. Lương Minh cùng bốn phía tạo hóa môn đệ tử nhưng là nở nụ cười. Lương Minh cười nói, Vương Uy sư đệ, tiểu tử này xem ra không lính tình của ngươi à. Có muốn hay không, chúng ta thế ngươi ra tay? Vương Uy trầm giọng nói, không cần, chính ta đến. Dưới cái nhìn của hắn, tuyệt một vừa nãy triển lộ thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng là không đáng sợ. Hắn một người liền có thể đem Hoàng Tiểu Long mọi người dễ dàng thu thập. Lương Minh gật đầu nói, cũng được, bất quá đừng đem tiểu tử này cùng hắn này tẩu nô tài thủ hạ giết chết. Yên tâm, Vương Uy đáp. Tiếp đó hướng về Hoàng Tiểu Long đến gần vài bước. Đến Hoàng Tiểu Long trước mặt 2 mét ở ngoài. Đứng lại. Lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, trước đây ở Vạn Tượng Thần vị diện, có Kim Mi cùng Huyết Đao ở, ta không dám bắt ngươi như thế nào. Hiện tại đến này Vương Phật Thần vị diện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể như trước như thế hung hăng hay là ngươi không biết đi. Từ lúc mười mấy năm trước, ta cũng đã đột phá đến tổ thần cấp 7 rồi. Nói đến đây, Vương Uy tổ thần cấp 7 khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra. Coi như ngươi thiên phú lại yêu nghiệt, coi như ngươi hiện tại đã là cổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, ở trong mắt ta cũng đều chỉ là run rế. Một con, ta một cái ngón tay đều có thể tùy tiện bóp chết run rế. Vương Uy ở trên cao nhìn xuống, lãnh đạm nhìn Hoàng Tiểu Long. Đón lấy, hắn chỉ tay hướng về Hoàng Tiểu Long điểm tới. Hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút tổ thần cấp 7 sức mạnh kinh khủng. Chỉ lực ầm ầm, như một cái to lớn cột sáng trong nháy mắt liền tập trúng rồi Hoàng Tiểu Long ngực. Thấy mình chỉ lực oanh một cái bắn trúng Hoàng Tiểu Long, Vương Uy cũng không bất ngờ. Thế nhưng kế tiếp một màn, Vương Uy nhưng là hai mắt ngốc nhiên, có chút không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long đứng thẳng địa phương. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trúng rồi hắn chỉ tay sau khi, cũng không có như tưởng tượng trong như thế bị đánh bay, vẫn cứ đứng ở đó tựa hồ không có chuyện gì. Ngươi Vương Uy nhìn một chút tay mình chỉ, lại nhìn một chút Hoàng Tiểu Long ngực, nơi đó dấu tay còn đang. Lương Minh cùng cách khác tạo hóa môn đệ tử cũng là há hốc mồm. Đây chính là tổ thần cấp 7 sức mạnh. Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ ngực dấu tay địa phương, đạm mạc nói, ta cảm nhận được, bất quá thực sự không ra sao, không cái gì khủng bố. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, ngươi xác định ngươi thật đột phá đến tổ thần cấp 7? Vương Uy sắc mặt đỏ lên như tử. Lúc này Hoàng Tiểu Long đột nhiên đấm ra một quyền. Cú đấm này, Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng chí tôn thần lực, thuần túy chỉ là nguyên long thần thể sức mạnh thân thể. Vương Uy giơ tay chặn lại. Hoàng Tiểu Long nắm đấm đánh vào cái đó trên bàn tay, trực tiếp liền đem bàn tay xương bàn tay nổ đến nát tan. Vương Uy miệng mở lớn, kêu thảm một tiếng, ngực về phía sau cõng lồi ra, cũng bắn ra ngoài, lăn tới một cửa tiệm phô cửa. Lương Minh cùng bốn phía tạo hóa môn đệ tử nhìn tình cảnh này, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhưng là biết Vương Uy là thiết thiết thật thật đột phá đến tổ thần cấp 7. Thế nhưng Vương Uy không phải nói Hoàng Tiểu Long mới cổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao sao, làm sao Vương Uy một cái tổ thần cấp 7 bị Hoàng Tiểu Long một cái cổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đánh bay rồi ngươi? Ngươi không phải cổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao? Lương Minh khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhún nhún vai, ta có thể không nói ta là cổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Không phải cổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, một quyền đánh bay Vương Uy. Này tổ thần cấp 8 trung kỳ cấp 8 hậu kỳ, nhưng là Vương Uy lúc trước không phải nói. Này Hoàng Tiểu Long bái tiến vào vạn tượng phân bộ mới không tới 40 năm sao? 40 năm Lương Minh còn có tạo hóa môn chúng đệ tử trong lòng kinh ngạc. Lúc này Vương Uy từ mặt đất giấy rùa bò lên, trong miệng tinh huyết không ngừng mà nhô ra. Hắn tràn đầy kinh hám mà nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật như thế. Trong miệng không được nói, không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Kỳ thực ở xa cách 30 năm sau, dù là ai phát hiện Hoàng Tiểu Long đột nhiên từ cổ thần lập tức nhảy vọt đến có thể so với tổ thần cấp 8, cấp 9 thực lực, cũng sẽ cùng Vương Uy như thế, khó có thể tin tưởng được. Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt lãnh đạm nhìn Lương Minh. Hiện tại, ta còn cần hướng về ngươi quỳ xuống đến khấu dập đầu 1000 lần. Lương Minh không có mở miệng, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Tiểu tử, nơi này là Vương Phật Thần vị diện, ngươi chớ đắc ý. Một vị tạo hóa môn đệ tử không nhịn được nói. Có đúng không? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Âm thanh vừa ra, Phượng Nhi, Phượng Một, Phượng Nhị đẳng người động thủ. Hầu như trong nháy mắt, tạo hóa môn 20 mấy vị đệ tử toàn bộ bay ngược ra ngoài, bao quát tổ thần cấp bà y hậu kỳ Lương Minh. Hoàng Tiểu Long xem cũng không thấy Lương Minh chờ người. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ nhân đạo, chúng ta đi trải qua Vương Uy bên người giờ. Kim Giác Tiểu Ngưu châu chân vừa nhấc, lần thứ hai đem Vương Uy đá bay ra ngoài. Ở giữa bên trong, chân pháp không sai. Kỳ thực Hoàng Tiểu Long dám như thế không có sợ hãi ra tay, là bởi vì tạo hóa môn Vương Phật phân bộ rất nhiều lão tổ, cũng chỉ có thần vương trung giai thực lực mà thôi. Có Tượng Tuân, Tư Bách Thắng ở, Hoàng Tiểu Long còn thật không cần cho Vương Uy, Lương Minh bọn họ sắc mặt. Một lát sau, Lương Minh chờ người bò lên, nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi bóng người, vừa giận vừa sợ vừa hận. Hoàng Tiểu Long đúng không, ta nếu như không giết ngươi, ta liền không họ Lương. Lương Minh cắn răng nghiến lợi nói. Lương sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một vị đệ tử hỏi. Chúng ta trước về tổng bộ. Mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, cân nhắc đến 4 tháng sau buổi đấu giá mới cử hành, muốn ở nơi này trên một ít tháng ngày, liền ở một chỗ thương hội nơi mua một tòa xa hoa phủ đệ. Ngược lại hắn không thiếu linh thạch. Phủ đệ rất lớn, ở thành khu vực trung tâm, tới gần buổi đấu giá địa chỉ, đến lúc đó đi buổi đấu giá thuận tiện. Mới vừa mua phủ đệ, Hoàng Tiểu Long liền tiến vào gian phòng trực tiếp bế quan tu luyện. Hắn hiện tại đã là tổ thần cấp 5 trung kỳ đỉnh cao. Hắn hy vọng ở trở lại vạn tượng thần vị diện thời gian, có thể đột phá đến tổ thần cấp 7. Chỉ cần hắn một khi đột phá đến tổ thần cấp 7, như vậy hắn liền có thể thôi thúc Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì không gian đại trận. Đến lúc đó có thể tùy tiện ra vào Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì không gian, tiến vào Hỗn Độn Kim Long Lôi Trì không gian tu luyện. Đương nhiên, nếu như trở lại giờ hắn đột phá tổ thần cấp 7, như vậy liền có thể dùng Hỗn Độn Kim Long Lôi khí triệt để giải trừ Lý Lộ trong cơ thể u hiểm tà hồn. Vô địch thiên hạ 143 chương 1416 then chốt bảo bối chương 1416. Then chốt bảo bối ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Hoàng Tiểu Long đem tam đại chí tôn thần phân thân kêu gọi ra. Đón lấy, mi tâm ánh chớp lói lên, đem hải hoàng tháp thả ra. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không có lựa chọn luyện hóa thần vương cấp 4 hải hoàng hồn linh, mà là lựa chọn luyện hóa một con thần vương cấp 5. Lấy hắn hiện tại tổ thần cấp 5 trung giai đỉnh cao thực lực, lấy hắn hiện tại nguyên long thần thể, hoàn toàn có thể chịu đựng thần vương cấp 5 hải hoàng hồn linh dâng trào năng lượng.

mà lại hai tay hai chân cực kỳ tráng kiện, cùng thân hình cao lớn Bích Lạc đứng chung một chỗ, cho người ta một loại mãnh liệt tương phản. Thấy thế nào cảm giác buồn cười, Hoàng Tiểu Long có loại cảm giác buồn cười. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, Lương Minh tiến lên một bước, đối cái kia thằng lùn trung niên nhân nói: "Sư phụ, liền là tiểu tử này." Một chỉ Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý nồng đậm. Thằng lùn trung niên nhân đúng là hắn sư phụ, Vương Phật Tạo Hóa Môn Thái Thượng Trưởng Lão một trong Trần Trì. Trần Trì nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, tặc đôi mắt nhỏ nhất chuyển, đối một bên Bích Lạc cười nói: "Bích Lạc sư đệ, tiểu tử này là các ngươi Vạn Tượng phân bộ đệ tử, là ngươi đến xử lý, vẫn là ta đến?" Bích Lạc lạnh nhạt nói: "Nếu là ta Vạn Tượng phân bộ đệ tử, ta đến xử lý." Trần Trì gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Bích Lạc quay tới, ánh mắt rơi trên người Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói: "Ngươi chính là Kim Mi cùng Huyết Đao đệ tử Hoàng Tiểu Long, ta Vạn Tượng Tạo Hóa Môn giới này vạn đảo đại chiến đệ nhất." Hoàng Tiểu Long không có trả lời, mở miệng nói: "Các ngươi nếu là không có chuyện gì, ta còn muốn vội vàng đi đấu giá hội." Bích Lạc, Vương Uy còn có Tạo Hóa Môn đám người đều khẽ giật mình. Lập tức, Bích Lạc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Không nhìn, đây là Trần Trụi không nhìn hắn thân là Vạn Tượng Tạo Hóa Môn lão tổ, lại bị Hoàng Tiểu Long một cách đệ tử nho nhỏ không nhìn, mà lại là ngay trước Vương Phật Trúc Tạo Hóa Môn đệ tử trước mặt hắn hai mắt nhíu lại, hàn mang như đao. "Hoàng Tiểu Long, ngươi làm càn!" Vương Uy giận không kềm được dáng vẻ, một chỉ Hoàng Tiểu Long: "Ngươi có biết hay không, đây là sư phụ ta. Ngươi một cách đệ tử nho nhỏ cũng dám tại sư phụ ta trước mặt làm càn!" Vương Uy rất kích động, tựa hồ Hoàng Tiểu Long phạm vào không thể tha thứ tội. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc: "Nguyên lai hắn liền là sư phụ ngươi." "Không có ý tứ, ta trước kia chưa thấy qua, cho nên không biết. Các ngươi còn có một phút đồng hồ, nếu là không có chuyện gì, xin tránh ra, ta còn muốn vội vàng đi đấu giá hội." Lần hội đấu giá này với hắn mà nói rất trọng yếu, bỏ lỡ lần này, không biết lần sau khi nào mới lại đấu giá thần vương cảnh Phật đan. Mà lại hắn cần cái kia thần vương cao giai Phật cao tăng thực lực lên. Lúc này Trần Trì lại là ngắt lời cười nói: "Tiểu tử, ngươi tựa hồ còn không có nhận rõ tình thế, bất quá, ngươi một cái Vạn Tượng phân bộ đệ tử nho nhỏ, cũng dám không nhìn các ngươi phân bộ lão tổ. Ta thật rất tốt kỳ, ngươi là cuồng vọng, là ngu xuẩn, vẫn là có chỗ ỷ lại?" Cầm nói đến đây, quét qua Hoàng Tiểu Long sau lưng Tượng Tôn, Tư Bách Thắng, Tư Vĩnh bọn người: "Ngươi là ỷ lại Cầm, ngươi những này thủ hạ." Tiếp theo đùa cợt cười nói: "Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi những này thủ hạ nhưng toàn bộ đều là thần vương cao thủ." Lương Minh bọn người không khỏi phá lên cười. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Tiểu Long một cách Vạn Tượng phân bộ đệ tử nho nhỏ, thủ hạ làm sao có thể là thần vương cao thủ? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn Trần Trì, Lương Minh bọn người một chút, đối Tượng Tuân bọn người nói: "Chúng ta đi thôi." Đi Bích Lạc hai mắt ngoan lệ: "Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi là Kim Mi cùng Huyết Đao đệ tử, ngươi thân là một cách đệ tử nho nhỏ cũng dám phạm thượng, ta hiện tại liền đem ngươi phế đi." Kim Mi cùng Huyết Đao về sau biết cũng không dám nói cái gì. Nói xong đột nhiên khẽ vươn tay hướng Hoàng Tiểu Long một chảo mà đến. Một chảo này ở giữa có vạn đạo khí kình trực thấu mà ra, thẳng nhưng đánh về phía Hoàng Tiểu Long toàn thân chi cốt. Như một chảo này bắt thực, như vậy Hoàng Tiểu Long cả người xương cốt chắc chắn bị bóp vỡ nát. Nhìn lấy vạn đạo khí kình tập đến Hoàng Tiểu Long, Bích Lạc hai mắt âm tàn. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị bắt bên trong, đột nhiên một đạo hừ lạnh vang lên, một cái to lớn trường lực phá không mà ra, trong nháy mắt liền đem Bích Lạc cái kia vạn đạo khí kình phá hủy. Tiếp theo hướng Bích Lạc âm vang đánh tới. Bích Lạc khẽ giật mình, đột nhiên cảm ứng được cái kia to lớn trường lực ẩm chứa lực lượng kinh khủng, sắc mặt hắn hoàng sợ đại biến. Bất quá, hắn ý niệm mới vừa nhuốm, to lớn trường lực liền đập xuống xuống dưới. Âm âm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt chấn động. Tại Vương Uy, Lương Minh, Trần Chỉ bọn người kinh trễ dưới con mắt, chỉ gặp Bích Lạc trước kia đứng yên địa phương xuất hiện một cái to lớn trường ấm. Trường ấm có mười mấy mét sâu, mà Bích Lạc thì khảm nạm tại hố sâu lòng đất. Xuất thủ cũng không phải là Tượng Tôn, cũng không phải Hư Bách Thắng, mà là Hư Vĩnh. Hư Vĩnh chính là thần vương tam giai. Muốn thu thập một cách vừa mới đột phá thần vương chi cảnh Bích Lạc, dễ như trở bàn tay. Mấy năm trước, Hư Vĩnh bị tứ đại đế cung cao thủ gây thương tích, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà lại có chỗ tăng lên. Lúc này, Hư Bách Thắng một cước bước ra, đối trong hố sâu Bích Lạc lại là một cước nặng nhưng đạp xuống. Trong hố sâu truyền ra thứ gì bị giẫm nứt thanh âm. Vương Uy đám người sắc mặt sợ hãi đại biến. Hư Bách Thắng lại là quay đầu đối Hư Vĩnh nói: về sau đi theo tại chủ nhân bên người, xuất thủ nhất định phải hung áp, không nên để lại hậu hoạn. Ít nhất phải phế bỏ xuất thủ nhất định phải hung áp vừa rồi. Hư Vĩnh một trường kia chỉ không có phế bỏ Bích Lạc, cho nên Hư Bách Thắng mới bổ sung một cước. Hư Vĩnh thấp cúi đầu, một mặt thủ giáo nói: vâng, thúc tổ ra, thúc tổ ra. Chủ nhân Lương Minh, Vương Uy bọn người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ai cũng một mặt sợ hãi, bao quát Trần Trì. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua Lương Minh, Vương Uy, Trần Trì bọn người. Lương Minh, Vương Uy bọn người chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi trên người Vương Uy. Lần trước, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Vương Uy sắc mặt trắng bệch, sợ hãi, đầu lưỡi rung động nhưng vàng. Hoàng sư đệ, không, Hoàng sư huynh, ngươi tha ta. Bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long một quyền đánh tới, oanh trúng hắn ngực, trực tiếp liền đem Vương Uy đánh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, Vương Uy gục ở chỗ này, không còn thanh âm. Hoàng Tiểu Long thu tay lại, nhìn về phía Lương Minh, Trần Trì còn có Tạo Hóa Môn chúng đệ tử. Lương Minh, Trần Trì bọn người hoảng sợ lui lại. Ta hiện tại có thể đi đấu giá hội rồi, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói. Có thể, Trần Trì mạnh chen tiếu dung. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối Tượng Tuân bọn người lạnh nhạt nói xong cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân bọn người rời đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân bọn người đi xa, biến mất tại cuối con đường, Trần Trì, Lương Minh bọn người mới sống sót sau tai nạn nới lỏng một thanh đại khí. Chỉ cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Vô Địch Thiên Hạ 143 chương 1418 Bắc Tiểu Mỹ sư phụ. Vương Uy cùng sư phụ hắn Bích Lạc. Vậy chúng ta sau một hồi. Lương Minh mới nuốt yết hầu. Xin chỉ thị Trần Trì Phát. Trần Trì Phát nhìn phía xa trong hố sâu Bích Lạc cùng gục ở chỗ này Vương Uy. Những mày. Cuối cùng nói. Đem bọn hắn mang về. Trước cứu chữa bất quá hắn cũng nhìn ra được. Bích Lạc, Vương Uy sư đồ là triệt để bị phế. Trừ phi có phương nào đại đế chịu ra tay cứu chữa, không phải hai người về sau cũng chính là một tên phế nhân. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long cưới Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân bọn người xuất hiện ở đấu giá hội cửa chính. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bọn người vừa muốn đi vào lúc đột nhiên bốn phía đám người một trận thật to bạo động. Hoàng Tiểu Long không khỏi thuận đám người nhìn lại, chỉ gặp một đám toàn thân Phật quang cao thủ chính vây quanh một cái người tuổi trẻ hướng đấu giá hội đi tới. Là gì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu, gì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu vậy mà đi theo cái này người tuổi trẻ, sau lưng cái này người tuổi trẻ là ai, chẳng lẽ là Vương Phật Đế Cung người? Đám người nghị luận. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía người tuổi trẻ sau lưng một cái cực kỳ khí thế trung niên nhân. Trung niên nhân này chính là dì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu. Dì Phật Tông là vương Phật thần vị diện lớn nhất mấy cái tông phái, thậm chí còn xếp tại ngàn Phật Tông trước đó. không nghĩ tới lần này đấu giá hội vậy mà lại dẫn dì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu đến đây. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại rơi vào cái kia người tuổi trẻ trên người. Dì Phật Tông mặc dù là vương Phật thần vị diện lớn nhất mấy cái tông phái, nhưng là cũng chỉ là vương Phật đế cung dưới chứng thế lực một trong. Cái này người tuổi trẻ vậy mà có thể làm cho dì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu cùng đi đến đây. Xem ra hẳn là vương Phật đế cung đệ tử. Mà lại tại vương Phật đế cung thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Bằng không thì cũng sẽ không để cho Trần Tiếu tự mình cùng đi đến đây. Vương Phật đế cung người chẳng lẽ cũng nhìn chúng thần vương Phật đan cùng thần vương Phật cao. Nếu là như vậy, vậy chúng ta là không có hy vọng. Coi như chúng ta đụng đủ rồi bát phẩm linh thạch, cũng không dám cùng vương Phật đế cung người đoạt. A vương Phật đế cung người chưa chắc là hướng về phía thần vương Phật đan cùng thần vương Phật cao tới. Nói không chừng là hướng về phía đấu giá hội cuối cùng cái kia. Hai hiện thần bí áp chuộc bảo bối tới. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, dì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu bồi theo cái kia người tuổi trẻ đi tới đấu giá hội đại môn trước đó. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân bọn người đang muốn đại môn trước đó, cho nên ngăn tại Trần Tiếu bọn người phía trước. Trần Tiếu nhướng mày. Lúc này, một vị dì Phật Tông đệ tử tiến lên vung quát. Tránh ra Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt đạm mạc. Sau đó quay người đi vào đấu giá hội đại môn. Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người theo đuôi mà vào. Đám người đều khẽ giật mình. Vị kia vung uống Hoàng Tiểu Long dì Phật Tông đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có nhường ra. Ngược lại quay người tiến vào đấu giá hội. Sắc mặt khó coi. Đang muốn xuất thủ lúc, vị kia người tuổi trẻ lại là vô tình khoát tay áo nói, không có việc gì. Cái kia dì Phật Tông đệ tử cung kính xác nhận, ngoan ngoãn thối lui đến đằng sau. Thanh niên tóc đen kia giống như liền là gần nhất trắng trợn thu mua cực phẩm hỗn độn linh đan và luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan tài liệu Hoàng Công Tử, tựa như là tháng gần nhất. Dì Phật thành khu vực trung tâm tất cả cửa hàng cực phẩm hỗn độn linh đan, không sai biệt lắm đều bị hắn thu mua xong. Mà lại toàn bộ là dùng thất phẩm cao giai linh thạch thu mua, không biết là thân phận gì cũng dám đoạt. Tại dì Phật Tông Tông chủ trước mặt đi vào đấu giá hội, một số đệ tử chỉ Hoàng Tiểu Long thân ảnh nghị luận. Hoàng Tiểu Long tháng gần nhất trắng trợn thu mua cực phẩm hỗn độn linh đan. Đến đây đấu giá hội không ít tông phái cường giả nhận ra Hoàng Tiểu Long. Trần Tiếu cùng cái kia người tuổi trẻ đều là kinh ngạc. Không sai biệt lắm đem dì Phật thành khu vực trung tâm tất cả cửa hàng cực phẩm hỗn độn linh đan thu mua xong, cái này cần linh thạch thế nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Chí ít không phải phổ thông nhất lưu thế lực có thể thu mua hàng. Hoàng Công Tử, cái kia người tuổi trẻ lại là nhiều hứng thú nói. Chờ một chút, ta muốn đấu giá mua cái kia thần vương Phật đan. Nói không chừng người này cũng sẽ đấu giá. Ha ha, vương thiếu chủ nói đùa. Hắn cho dù có điểm linh thạch cũng không dám cùng vương thiếu chủ ngươi cạnh tranh. Trần Tiếu đối cái kia người tuổi trẻ cười nói. Người tuổi trẻ Vương Thông cười nói. Cái này nhưng chưa hẳn. Trên đời này thường thường có một ít người cho là có một điểm tiền liền coi trời bằng vung, liền cuồng vọng đến vô biên. Trần Tiếu cười nói. Vương thiếu chủ nói đúng. Bất quá, vậy cũng phải nhìn là tại ai trước mặt. Tại vương thiếu chủ trước mặt ngươi, chính là một đầu thái cổ thần long, cũng phải gục ở chỗ này cho vương thiếu chủ cưới đi lên. Vương Thông cười ha ha. Nói không sai. Nói xong, đi vào đấu giá hội đại môn, Trần Tiếu bọn người theo đuôi mà tiến. Bởi vì lần hội đấu giá này khách quý ở giữa đối với vương Phật đại thế giới một số đại tông phái cao tầng mở ra. Cho nên Hoàng Tiểu Long tiến vào đấu giá hội về sau, chỉ có thể cùng Tượng Tuân bọn người ở tại đấu giá hội phía dưới hiện trường tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Bởi vì lúc trước Vương Uy Bích Lạc bọn người làm trễ nải một chút thời gian, cho nên phía trước nhất cùng ở giữa nhất một số chỗ ngồi đã bị ngồi đầy. Hoàng Tiểu Long đành phải tuyển thứ bảy sắp xếp sang bên vị trí. Vị trí không thấy được cũng không lịch. Chúng nhân ngồi xuống về sau, bắt đầu chậm đợi đấu giá hội bắt đầu. Các tông phái cường giả lần lượt tiến đến chỗ ngồi dần dần ngồi đầy. Đột nhiên, Một trận nữ nhân mùi thơm cơ thể tiến vào Hoàng Tiểu Long lỗ mũi. Chỉ gặp một vị mỹ thiếu nữ sát bên Hoàng Tiểu Long bên cạnh chỗ ngồi xuống. Đại thúc, bên cạnh ngươi nơi này không ai ngồi đi. Cái kia mỹ thiếu nữ cười híp mắt đối Hoàng Tiểu Long chào hỏi. Đại thúc, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Tư Bách Thắng bọn người là ngẩn ngơ. Kim Giác Tiểu Ngưu buồn cười nói, tiểu mỹ muội, nơi này không ai ngồi, yên tâm ngồi đi. Mỹ thiếu nữ hai mắt sáng lên, nhìn lấy Kim Giác Tiểu Ngưu. Đại thúc, ngươi cái này nghé con là ở đâu cái đấu giá hội đấu giá mua? Thật xinh đẹp phúc Tượng Tuân không có hình tượng phúc một thanh. Tất cả mọi người là buồn cười. Chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu sừng châu tại co quắp. Xinh đẹp còn là lần đầu tiên có người dùng xinh đẹp đến hình nó cô nàng. Các ngươi tốt, ta gọi Bắc Tiểu Mỹ. Mỹ thiếu nữ thoải mái đối đám người chào hỏi. Ngươi tốt. Phượng Nhi bọn người gật đầu về cười. Cô nương này ngược lại là thật đáng yêu. Chỉ là không biết là từ cách nào gia tộc chạy đến. Bắc Tiểu Mỹ hỏi Hoàng Tiểu Long nói. Đại thúc, ngươi sẽ không cũng là muốn đấu giá mua cái kia thần vương Phật đan cùng Phật cao a? Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Tiếp theo chi tiết gật đầu nói. Vâng. Cái này cũng không có gì tốt xấu riêng. Lý Lộ cần Phật đan trấn áp thể nội tà vật. Mà hắn cần Phật cao tăng thực lực lên. Bắc Tiểu Mỹ chu mỏ một cái. Ta liền biết lần hội đấu giá này khẳng định rất nhiều người muốn đấu giá mua cái kia thần vương Phật đan cùng Phật cao. Nói đến đây, lông mày nhíu một cái, ta mang tiền tiêu vặt khẳng định không đủ. Hoàng Tiểu Long im lặng. Mang tiền tiêu vặt tới quay mua thần vương Phật đan cùng Phật cao, tiểu cô nương này ngược lại là khả ái ngây thơ. Nhưng là lập tức, cái kia Bắc Tiểu Mỹ quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long. Đại thúc, ngươi nói, ta mang 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch tiền tiêu vặt. Có phải hay không đủ đấu giá mua cái kia thần vương Phật đan cùng Phật cao 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch tiền tiêu vặt? Phượng Nhi tuyệt nhất đằng người chỉ cảm thấy răng một trận khí lạnh. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người cũng là giật nảy mình. Lúc này Kim Giác Tiểu Ngưu trên dưới xem kỹ lấy Bắc Tiểu Mỹ, con mắt lộ ra suy tư ý vị. Vô địch thiên hạ 143 chương 1419 Tiểu Ngưu Ngưu tiền bối. Kim Giác Tiểu Ngưu trên dưới xem kỹ lấy Bắc Tiểu Mỹ lúc. Hoàng Tiểu Long cũng mới một lần nữa nhìn lên cách này gọi Bắc Tiểu Mỹ nữ hài. Có thể có 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch làm tiền tiêu vặt. Tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc đệ tử. Chí ít phổ thông đế cung hạch tâm đệ tử đều khó có khả năng có các ngươi. Làm gì nhìn như vậy lấy người ta? Bắc Tiểu Mỹ thấy mọi người phảng phất nhìn chằm chằm quái vật nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút xấu hổ nói. Có phải hay không 1000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch rất ít? Sớm biết ta hướng đại tỷ của ta lại mượn một chút. Đám người im lặng. Ngươi đại tỷ rất có tiền? Hư Bách Thắng tùy ý hỏi. Bắc Tiểu Mỹ lại là nặng nhưng gật đầu. Đúng vậy a, đại tỷ của ta gọi Bắc Tiểu Cơ rất có tiền, rất có tiền. Bắc Tiểu Cơ Hư Mách Thắng. Phượng Nhi đám người sắc mặt quái dị. Hoàng Tiểu Long cũng là sắc mặt quái dị. Danh tự ngược lại là rất độc đáo. Không phải là Bắc Tiểu Cơ? Bắc Tiểu Mỹ thấy mọi người hiểu lầm, không khỏi gấp nhưng giải thích. Sau đó thông qua một phen phiên dịch, mọi người mới giật mình. Bất quá Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Hư Mách Thắng, Phượng Nhi lại là chưa nghe nói qua cái này Bắc Tiểu Cơ tên. Thần giới cuồn cuộn, liên tục đế cung thế lực đều nắm chắc vạn. Đám người chưa nghe nói qua cái này Bắc Tiểu Cơ cũng bình thường. Nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu lại là giật mình nói. Ngươi, đại tỷ là Bắc Tiểu Cơ? Đám người ngoài ý muốn. Kim Giác Tiểu Ngưu biết cái này Bắc Tiểu Cơ Bắc nhỏ. Mỹ Mỹ lệ mắt to cũng là nháy mắt. Tiểu Ngưu Ngưu, ngươi biết đại tỷ của ta? Tiểu Ngưu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu sừng châu không khỏi nổi lên gân xanh. Bất quá, cuối cùng Kim Giác Tiểu Ngưu vẫn là nhìn xuống kích động đến mức muốn nhảy lên. Gật đầu nói, biết. Bất quá, ngươi thật là Bắc Tiểu Cơ? Muội muội trên dưới nhìn lấy Bắc Tiểu Mỹ, tựa hồ không thể tin được. Bắc Tiểu Mỹ hít cái kia rất đầy đặn phía trước, nói ra cái gì thật là. Ta vốn chính là. Kim Giác Tiểu Ngưu lại hỏi.

số 1 phòng khách quý bên trong. Dì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu chính bồi tiếp cái kia Vương Thông. Nghe vậy, mở miệng cười nói. Chờ lâu như vậy, rốt cuộc muốn đấu giá cái kia Phật đan cùng Phật cao. Vương Thông quét qua phía dưới đấu giá hiện trường, thấy mọi người nóng bỏng ánh mắt, cười nói. Chờ một chút, cạnh tranh người sợ là không ít đây. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Bởi vì lúc trước đấu giá hội cửa chính sự tình, cho nên hắn một mực chú ý Hoàng Tiểu Long. Trần Tiếu thuận Vương Thông ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng phía dưới đám người, cười nói. Nhưng là bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, Phật đan cùng Phật cao không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể lo nghĩ. Vương Thông cười cười. Theo Thiên Phật Tông Tông chủ yêu cầu, cái này ba cái thần vương cao giai Phật đan cùng 10 khối Phật vương cao giai Phật cao sẽ cùng một chỗ đấu giá. Mà lại, nhất định phải thanh toán bát phẩm sơ giai trở lên linh thạch mới được. Lúc này đấu giá sư lại nói. Đám người chấn động, hiển nhiên không ngờ tới Phật đan cùng Phật cao sẽ cùng một chỗ đấu giá. Nếu là như vậy, giá cả kia sẽ đạt tới một cái kinh người số lượng. Cái này 10 khối thần vương cao giai Phật cao, có 5 khối là thần vương thất giai sơ kỳ, 3 khối là thần vương thất giai trung kỳ, 2 khối là thần vương thất giai hậu kỳ, một cái Phật đan là thần vương thất giai hậu kỳ, một cái là thần vương bát giai sơ kỳ, một cái là thần vương bát giai trung kỳ. Giá khởi điểm là 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Đấu giá sư vừa dứt tiếng, hiện trường đám người hít vào một ngụm khí lạnh. 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Một vị vương Phật thần vị diện đại gia tộc thái thượng trưởng lão run giọng. Giá tiền này không phải dọa người, là hù chết người. Thất phẩm đỉnh giai linh thạch cùng bát phẩm sơ giai linh thạch hối đoái suất là 1 giờ 10 phút. 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, cái kia chính là 5.000 vạn thất phẩm thất giai linh thạch. Vô địch thiên hạ 143 chương 1420. Ai dám cạnh tranh? Trần Tiếu gặp phía dưới đám người bị dọa đến rung động nhưng phản ứng. Đối Vương Thông cười nói. 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch liền đem bọn hắn sợ đến như vậy. Ta đã sớm nói, Phật đan cùng Phật cao không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể lo nghĩ. Vương Thông cười nói, nên chúng ta xuất thủ thời điểm. Trần Tiếu nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, liền để ta thay Vương thiếu chủ cạnh tranh đi. Cũng tốt, bọn hắn nhận ra thanh âm của ngươi, thanh âm của ta chưa hẳn so ngươi hữu dụng. Vương Thông nói. Trần Tiếu khách khí một câu, sau đó đối ngoại hô, 510 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Theo Trần Tiếu thanh âm hô lên, nguyên bản chấn kinh, bạo động đấu giá hiện trường yên tĩnh trở lại. Là dì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu. Dì Phật Tông quả nhiên tài đại khí thô. Bất quá, nghe nói hắn là bồi Vương Phật Đế Cung thiếu chủ tới. Chỉ sợ hắn là tại thay Vương Phật Đế Cung đấu giá mua. Ai dám cạnh tranh? Nếu là cạnh tranh, đắc tội Vương Phật Đế Cung. Tại Vương Phật Đại Thế Giới muốn đặt chân cũng khó khăn. Không ít người nhỏ giọng thì thầm. Bởi vì cố kỵ dì Phật Tông sau lưng Vương Phật Đế Cung, cho nên trong lúc nhất thời cũng không ai dám lên tiếng cạnh tranh. Vương Thông thấy thế đối Trần Tiếu cười nói, ngươi nhìn, ta đã sớm nói ngươi thanh âm so với ta dùng tốt. Trần Tiếu khiêm tốn nói, Vương thiếu chủ nói đùa. Nói đến đây, nhìn về phía dưới Hoàng Tiểu Long, tiểu tử kia sợ là cũng không dám lên tiếng. Vương Thông gặp Hoàng Tiểu Long không có động tĩnh, cũng đều lắc đầu. Xem ra ngươi nói đúng. Hắn cho dù có điểm linh thạch, cũng không dám cùng ta cạnh tranh. Lúc này, đấu giá sư đang đấu giá trên đài hô. Số 1 phòng khách quý dì Phật Tông Tông chủ ra 510 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Còn có hay không ra giá cao hơn? Hắn đặc địa đem dì Phật Tông Tông chủ điểm ra. Trần Tiếu gặp người bán đấu giá kia rất bên trên nói, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nếu là không có người lại đấu giá, như vậy cái kia thần vương Phật đan cùng Phật cao liền thuộc về dì Phật Tông Tông chủ. Cách không đến 3 giây, đấu giá sư lại nói tiếp. Dưới đài, Hoàng Tiểu Long đang muốn mở miệng lúc, một bên Bắc Tiểu Mỹ cũng là để cho 600 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch, thanh âm kiều nộn non. Đại suất tất cả mọi người ngoài ý muốn. Đám người bỗng nhiên nhìn lại. Ánh mắt đều tập trung trên người Bắc Tiểu Mỹ. Số một phòng khách quý bên trong, Vương Thông cùng Trần Tiếu cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Tiếu khẽ trao mày, tiểu tử kia không dám mở miệng. Cho nên gọi tiểu nha đầu kia cạnh tranh hiển nhiên. Hắn nghĩ lầm Bắc Tiểu Mỹ là thay Hoàng Tiểu Long cạnh tranh. Bắc Tiểu Mỹ liền sát bên Hoàng Tiểu Long. Để cho người ta hiểu lầm cũng bình thường. Vương Thông lại là vô tình cười nói. Cái kia không có việc gì. Như vậy càng có ý tứ. Đã người ta đều hô 600 vạn. Chúng ta cũng không thể quá keo kiệt. Trần Tiếu nói, minh bạch. Lập tức quay đầu đối ngoại hô. 700 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch 700 vạn nghe được gì Phật Tông Tông chủ Trần Tiếu lập tức liền đem giá cả tăng lên tới 700 vạn. Hiện trường đám người giật mình. Bắc Tiểu Mỹ chu mỏ một cái. Lầu bầu một câu, lão đầu kia thật đáng ghét sau đó kêu lên 800 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. 800 vạn hiện trường xôn xao. Khói lửa chiến lên để không ít người một mặt hưng phấn. Trần Tiếu nghe Bắc Tiểu Mỹ thét lên 800 vạn. Nhìn một chút phía dưới Hoàng Tiểu Long. Cười lạnh nói. Tiểu tử này quả nhiên có chút linh thạch. Vương Thông cười nói. Không có việc gì. Mấy trăm vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Chúng ta Vương Phật Đế Cung vẫn là xuất gia nổi. Gia hiệu Trần Tiếu cạnh tranh xuống dưới. 900 vạn Trần Tiếu đạt được Vương Thông bày mưu đặt kế. Không chần chờ nữa, lại hô. Bắc Tiểu Mỹ nghe đối phương thét lên 900 vạn. Tức giận đến hai má phình lên. Nàng lần này cũng liền chỉ dẫn theo 1.000 vạn. Xem ra là không đủ. 1.000 vạn Bắc Tiểu Mỹ cơ hồ là dùng hết sức lực để hô đồng thời. Cặp kia mắt to hung hăng khoét số một phòng khách quý một chút. Trần Tiếu sắc mặt có chút khó coi. Nguyên bản. Hắn coi là chỉ cần hắn mở miệng. Liền không ai lại cùng hắn cạnh tranh. Nguyên bản hắn coi là 510 vạn liền có thể đấu giá mua dưới Phật đan cùng Phật cao. Không nghĩ tới sẽ bị Bắc Tiểu Mỹ thét lên 1.000 vạn. Tiểu tử này. Muốn chết Trần Tiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hắn coi là đây đều là Hoàng Tiểu Long bày mưu đặt kế Bắc Tiểu Mỹ kêu. Vương Thông khoát khoát tay cười nói không có việc gì tiếp tục cùng hắn chơi. Có chơi là được. Trần Tiếu gật đầu tiếp theo hô 1.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. 1.100 vạn đấu giá hiện trường sôi trào lên. 1.100 vạn là bát phẩm sơ giai linh thạch mà không phải thất phẩm đỉnh giai. 1.100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch cho dù là vương Phật thần vị diện rất nhiều nhất lưu đại gia tộc đều khó mà cầm ra được. Bắc Tiểu Mỹ ngồi ở chỗ đó lại là như đấu bại gà trống. Khuôn mặt thần sắc buồn buồn bộ dáng. Đại thúc, ngươi có hay không bát phẩm sơ giai linh thạch cho ta mượn, chỉ cần 500 vạn là được. Bắc Tiểu Mỹ đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long, hai tay đưa, làm bộ đáng thương bộ dáng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Bắc Tiểu Mỹ một mặt thất vọng. Liền biết ngươi không có khả năng có 500 vạn. Nhìn ngươi mặc đồ này. Làm sao có thể có 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng bất quá. Hắn nhìn thoáng qua toàn thân mình. Mình ăn mặc phổ thông. Không có mặc cái gì thượng cổ thần khải. Cũng khó trách sẽ bị người nhà hiểu lầm. 1.200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Long hô. Nguyên bản xôi trào toàn trường tất cả mọi người bỗng nhiên toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bao quát Bắc Tiểu Mỹ. Bắc Tiểu Mỹ đôi mắt đẹp trừng lớn. Đại thúc, ngươi không phải mới vừa nói. Không có tiền sao ta cũng không có nói. Ta chỉ là không mượn mà thôi. Hoàng Tiểu Long rất thành thật hồi đáp. Coi như hắn hào phóng đến đâu. Cũng không có hào phóng đến mới quen đối phương liền đem 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch cấp cho đối phương cấp độ. Về sau thần giới minh mông. Mình đi cách nào tìm cách này Bắc Tiểu Mỹ mà lại. Hoàng Tiểu Long cũng phải đấu giá mua Phật đan cùng Phật cao. Luôn không khả năng cho vay đối phương đấu giá mua đi mình muốn đấu giá mua Phật đan cùng Phật cao đi. Bắc Tiểu Mỹ ngẩn người. Tiếp theo tức giận hồ hồ chừng mắt nhìn Hoàng Tiểu Long một cái. Nói ra. Đại thúc.